Thiếp thân đặc công, chương 1242. Chặn được tin tức, gocchuyenaudio.com, U Linh tổ chức trụ sở dưới đất, cả không tê hạ trụ sở chiếm diện tích hơn ngàn thước vuông, là cả U Linh tổ chức đầu mối chỗ ở. Mà Monica bình thời công việc địa điểm cũng chính là ở trong này một gian 200 thước vuông chừng bên trong gian phòng. Monica dẫn theo Phương Dật Thiên bọn họ đi vào bên trong gian phòng, rồi sau đó đóng cửa lại, bên trong gian phòng có một gian một mình gian phòng, bên trong cũng là bị một bàn thai cao cấp máy tính chiếm cứ lấy, ngay giữa còn lại là một bàn đầu mô tuyên phao. VN Peter, kế, Monica đem tất cả máy tính cũng mở ra, rồi sau đó 10 ngón tay như bay, ở khóa A thượng gõ, rồi sau đó nàng mang theo một bộ ống nghe điện thoại, một đôi quyến rũ tròng mắt thật chặt ngó chừng trên màn ảnh không ngừng toát ra chớp động lên tin tức hiển nhiên là ở lục soát bắt cái gì. Một ngày trước ta từng chặn được MS-13 tổ chức một cái tin tức là chia nên tổ chức ở Los Angeles trong đầu mục tô lão đại một cái mật mã đoạn ngắn ta đã chặn được xuống, nhưng là còn chưa kịp phá dịch. Monica mở miệng vừa nói, xinh đẹp và kiều diễm trên mặt lộ ra nhè nhẹ thật tình vẻ, đã là không có đối mặt Phương Dật Thiên lúc tất cả phong tình, mà là lộ ra vẻ cực kỳ thật tình ngưng trọng. Mà Monica trên mặt toát ra tới thật tình cũng là nàng bình thời công việc một cái ảnh thu nhỏ sao. Nghiêm túc nam nhân rất có mị lực nhưng là một nữ nhân thật tình đứng lên không phải là không rất có mị lực. Phương Dật Thiên nghe được Monica nói như vậy sau sắc mặt vui mừng, trầm thấp hỏi. Như vậy cái này chặn được mật mã đoạn ngắn có thể phá dịch sao? Monica bỗng nhiên cười một tiếng, lại càng lộ ra vẻ quyến rũ kiểu diễm, có khác một phen mê người phong tình, nàng một đôi tràn đầy mị hoặc vẻ trong mắt nhìn Phương Dật Thiên, nói. Ngươi cứ nói đi, ta lúc nào cho ngươi thất vọng đi qua, bất quá đâu rồi, chỉ cần ngươi đáp ứng lưu lại theo ta 3 tháng, ta liền cho ngươi phá dịch. Cái gì? Phương Dật Thiên nghe vậy bồi mặt tịch giật mình, theo cho dù là cười khổ thanh âm, nói, Monica, ngươi này là nhân cơ hội uy hiếp. 7577, mới không phải uy hiếp đâu rồi, đây là ngươi vốn nên đền bù của ta. Monica tức giận nhìn của hắn, nói, khụ khụ, đại ca thật ra thì Monica nói xong cũng đúng, ngươi cũng lạnh nhạt nàng lâu như vậy là nên đền bù. Lưu lại thật đẹp tốt còn có thể đi Hawaii độ nghỉ phép, đây chính là rất mỹ diệu lữ trình. Bên cạnh tiểu đao cười hắc hắc chính là chuyển du nói. Đại ca yêu cầu như thế ngươi còn đang suy nghĩ. Ngươi chớ giả bộ có được hay không? Huynh đệ ta cửa còn không biết ngươi vốn sắc. Lưu Mãnh cũng là cười một tiếng, nói. Ha ha, xem ra còn là các huynh đệ của ngươi biết đau lòng chúng nữ nhân. Nơi nào giống như ngươi, một chút cũng không biết chân tiếc. Monica kiều diễm cười một tiếng, nói. Phương Dật Thiên gãi gãi đầu chú ý tới Monica nói thì nói như thế, nhưng là nàng giữa ngón tay động tác cũng chưa có dừng lại đã tới, một đoạn đoạn phá dịch trình tự ở đầu ngón tay của nàng không ngừng tạo, hiển nhiên nàng đã là ở bắt đầu phá dịch đoạn này đoạn được mật mã đoạn ngắn. Trong lòng hắn lúc này ấm áp, trong lòng biết Monica là ở thật lòng cho suy nghĩ, cũng không có dùng cái này làm uy hiếp làm nũng, hắn cười cười, nói. Tốt ta lưu lại, đừng nói 3 tháng, đời này cũng phụng bồi ngươi, ngươi cũng đừng muốn chạy dụng. Monica sắc mặt ngẩn ra quyến rũ trong mắt lập tức dần hiện ra nhè nhẹ nhu tình vẻ, nhìn Lý Săn. gocchuyenaudio.com, liếc mắt một cái, nàng cười một tiếng, tiếp theo chợt một gõ khóa A thượng Enter khóa, nhất thời một. Cả máy tính màn ảnh trống rỗng, chỉ có trung gian có một cái trình tự đọc đến password. Lúc này, Phương Dật Thiên bọn họ mọi người ánh mắt chính là cực kỳ khẩn trương ngó chừng cái này màn hình lớn, khẩn trương dưới cũng bình ở hô hấp chăm chú nhìn. 10%, 20%, mật mã password còn đang học để ở bên trong, mọi người cảm xúc đã là càng khẩn trương hơn, dù sao cái này mật mã đoạn ngắn có thể thành công phá dịch đối với bọn họ mà nói có cực kỳ trọng đại ý nghĩa, có thể nói là cả cứu hành động chỗ mấu chốt. 50%, 60%, 90%, cuối cùng, đọc đến 90% thời điểm thế nhưng thẻ một chút, Phương Dật Thiên ánh mắt lập tức trầm xuống, quả đấm đã là nhịn không được chặt nắm lại. Monica nhíu nhíu mày, rồi sau đó hai tay 10 ngón tay chính là liên tục ở khóa A thượng lần nữa ủ đánh nhau, một đoạn đoạn phá dịch trình tự không ngừng viết đi ra ngoài, chi chít mà Monica xem ra xinh đẹp động lòng người sắc mặt đã là không biết bất giác đang lúc tiết ra nhè nhẹ mồ hôi. Chớ khẩn trương, từ từ sẽ đến, coi như là thất bại, ngươi cũng tận lực. Một tiếng ấm áp thanh âm ở Monica vang lên bên tai tiếp theo chính là thấy một đôi tay nhẹ nhàng mà lau chùi nàng trên trán trên mặt mảnh mồ hôi. Monica xoay chuyển ánh mắt nhìn Phương Dật Thiên trong con ngươi chớp động lên quan tâm nhu tình trong nội tâm nàng ấm áp chính là cười cười tiếp theo hít sâu một cái, lần nữa biên soạn ra một đoạn đoạn phá dịch trình tự cuối cùng, nàng lần nữa gõ khóa A thượng Enter khóa. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang, mã vạch lần nữa đọc đến, mà Monica cũng nhẹ thở ra. Phương Giật Thiên đi lên trước, đưa tay nắm ở hai vai của nàng. 98%, 99%, 10%, thành công, đoạn này mật mã đoạn ngắn mã vạch cuối cùng thành công phá dịch trong nháy mắt trên mặt mọi người chính là mừng rỡ phá lên cười. Cũng chiến lang, thành công. Monica nhịn không được mừng rỡ cười một tiếng, lớn tiếng nói. Phương Giật Thiên trực tiếp ôm lấy Monica, ở trên mặt của nàng hung hăng hôn một cái, nói. Ta cũng biết ngươi là nhất gậy rồi. Monica nhìn Phương Giật Thiên mặt làm nũng tựa như cười, nói. Nhớ kỹ ngươi lời hứa, hừ, nhưng không cho gạt ta. Phương Giật Thiên gật đầu cười, rồi sau đó con mắt chăm chú ngó chừng máy tính màn ảnh, mà Long Khiếu Thiên bọn họ ánh mắt cũng là khẩn trương và nghiêm túc ngó chừng màn ảnh nhìn. Theo mật mã mã vạch phá dịch cuối cùng, đoạn này mật mã đoạn ngắn bên trong xúc tích tin tức chính là hiện ra đi ra ngoài, chỉ có một đoạn văn chữ, trên đó viết một. Con tin đã đưa đến, chỗ cũ đón hàng, lên đường trước bố trí hết thảy, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ thành kiến. Cách chương.